Áo cưới cho tình yêu. Chương 34, góc truyện audio.com. Đúng 7 giờ, sân khấu Kenny Plaza đã không còn một chỗ trống. Toàn các vị khách có máu mặt trong làng thời trang, các khán giả yêu thích thời trang, anh chị phóng viên và toàn thể nhân viên của IC đã có mặt đông đủ. Phía sau hậu trường, Trang và các người mẫu cũng như trợ lý đang vắt chân lên cổ mà chạy. Lo mặt váy chỉnh sửa cho họ lại hướng dẫn lại lần cuối cách đi đứng. Tạo dáng, mệt bờ cả hơi tai. Đến khi đạo diễn chương trình hô chuẩn bị thì mọi việc mới hoàn tất, lúc này Trang cũng đã kịp thay hình bộ váy màu hồng ánh sen để xuất hiện ở màn. Chào cuối chương trình, hôm nay trông Trang rất có khí sắc vì được một chuyên gia người Ý trang điểm. Sau động tác oh yes lấy lại tinh thần, Trang điềm nhiên bước ra phía trước sân khấu ngồi vào hàng ghế VIP đầu tiên. Mỉm cười nhìn chị Nga tỏ vẻ tự tin, cả hai nhìn thẳng lên sân khấu. Tối nay Văn cũng có đến theo lời mời của Quỳnh Thư. Lúc đầu cha ân cũng định gửi thiếp cho anh nhưng cô nghĩ lại. Chẳng để làm gì cả, thôi cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, mắc không gặp nhau lại khó xử. Lúc nãy liếc qua hàng ghế bên cạnh Trang cũng đã thấy Văn nhưng cô vờ như không thấy. Văn cũng vậy, từ lúc bước vào đây anh luôn dõi mắt tìm kiếm hình bóng cô. Thật kỳ lạ là anh không hề nghĩ tới Thư. Anh chỉ biết dõi ánh mắt tìm Trang trong số hàng tá người đang chuẩn bị chương trình. Đến lúc Trang bước ra trong bộ váy cánh sen, Văn đã rất ngạc nhiên. Tóc búi cao, khuôn mặt được Trang điểm đậm nhưng rất thông minh và duyên dáng. Đặc biệt là nụ cười xinh như thiên thần của cô. Đây là lần đầu tiên Văn thấy Trang cười. Nụ cười ấy đã hút hồn Văn. Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí anh, ước gì mỗi ngày có thể được thấy mãi nụ cười của Trang. Tiếng anh MC cắt ngang dòng suy nghĩ của Văn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi lễ ra mắt dòng sản phẩm mới của IC. Được tổ chức tại Kenny Plaza hôm nay. Rầm rầm, rào, rào, hôm nay, IC rất hân hạnh bởi sự có mặt của quý vị. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong mùa thu và chớm đông, IC chúng tôi mạo muội sáng tạo ra bộ sưu tập mang tên Thu Đông Hội Tụ Đất Trời như để tri ân một lượng khách hàng lớn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, đồng thời cũng muốn chinh phục một phần lớn các khách hàng khó tính. Đó là lý do của đêm diễn ngày hôm nay. Rầm rầm rào rào, và không để quý vị phải chờ lâu, tôi xin phép cho chương trình bắt đầu. Trong giai điệu chậm rãi của ca khúc Love Story, từng bộ trang phục diễn một cách đẹp mắt và bay bổng bởi các cô người mẫu tài năng. Sân khấu đẹp, thiết kế sáng tạo, người mẫu sáng giá, đó là những điểm cộng cho sự thành công trong đêm diễn hôm nay. Cuối cùng linh hồn của đêm diễn cũng xuất hiện, Quỳnh Thư trong bộ váy trắng tinh khôi dài phủ chân. Phần thân váy xòe rộng điểm xuyến thêm những bông hoa thủ công do đích thân Trang tự tay đính lên. Quỳnh Thư chậm chậm bước đi trên sân khấu, mỗi bước đi của cô kéo theo hàng tá những cánh hoa hồng bay bay trong những cơn gió gió và làn khói nhân tạo. Ai nấy cũng chăm chú nhìn bởi nó quá tuyệt vời. Một khung cảnh thơ mộng và đẹp mắt. Bất ngờ Thư vung người xoay mạnh khiến những lớp voan trên thân váy bay bổng và bồng bềnh bay lên, kèm theo đó là một trời mưa kim tuyến đang bay chậm tự do. Trên sân khấu, mọi người ồ lên thích thú và thán phục. Thư nắm tay Trang bước ra sân khấu. Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, Trang cảm động đến rơi nước mắt. Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi. Tạo hiệu ứng tốt cho người xem. Mỉm cười sung sướng chào khán giả. Trang cố gắng nén cảm xúc đang trực trào, tiến tới cầm mic nói vài lời phát biểu lời cảm ơn tới IC và quang khách. Các nhà tài trợ đã giúp đỡ cho đêm diễn này. Từng dòng người tiến lên tặng hoa chúc mừng cho Trang. Vui vẻ đón nhận nhưng ánh mắt Trang vẫn dừng lại nơi Văn. Anh đang ôm một bó hoa to tướng lên sân khấu. Trong giây phút ấy Trang ước mơ gì mình là chủ nhân của nó biết bao, nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Văn vô tình đi xẹt qua cô và dừng lại nơi Thư. Khỏi phải nói khuôn mặt Thư lúc đó rạng ngời vì hạnh phúc, còn Trang cô thấy nơi khóe mắt cay cay. Cố gắng cười gượng gạo mà nghe tim mình đau nhói. Hơn ai hết lúc này Trang biết mình đã hết cơ hội. Cách chương.